ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, nhân ngư, Phí Xu vẫn cứ không có ở bên ngoài tiến hành phó bản kết toán. Được đến phó bản kết thúc nhắc nhở sau. Rời đi phó bản sau lập tức tiến vào người không, còn không có tới kịp kết toán thượng phó bản khen. Thưởng, một cái phiếm hồng quang tin tức nhắc nhở liền xuất hiện ở Phí Xu trước mặt, Phí Xu còn chưa từng có. Nhận được quá như vậy mang theo hồng quang tin tức. Hắn trực giác cho hắn một loại không tốt lắm dự cảm, Phí Xu duỗi tay. Click mở cái kia tin tức. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chơi Phí Xu bước lên bạo quân bảng. Trước mặt xếp hạng mặt vị, thỉnh ngài không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực, bước lên bảng xếp hạng vốn dĩ nên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng là Phí Xu hiện tại một chút cao hứng cũng không có. Hắn bạch mặt, run run rẩy rẩy mà duỗi tay, dựa vào ký ức đi câu tuyển nặc danh, một hàng tự thể lại nhảy ra. Xin lỗi, này bảng xếp hạng không duy trì nặc danh. Phí Xu không dám tin tưởng mà kéo ra bảng xếp hạng. Nhanh chóng kéo đến nhất cái đáy, Phí Xu, hai chữ đâm tiến hắn đôi mắt. Làm hắn đôi mắt đều chua xót lên, Phí Xu mê mang mà nhấp môi. Sao có thể, bạo quân bảng là duy nhất sẽ không nặc danh bảng xếp hạng. Đều biết này đó chơi tên. Cũng biết bọn họ giá trị con người xa xỉ. Có được rất nhiều hy hữu đạo cụ. Nhưng là không có người dám đánh bọn họ chủ ý, nói đúng ra. Tuyên bố khiêu chiến bạo quân bảng chơi. Ý đồ giết người đoạt bảo chơi đều trước một bước chết ở phó bản, không ai biết đó là ngoài ý muốn. Vẫn là sao, bạo quân bảng thượng chơi chi quan hệ không được tốt lắm. Ít nhất từ người ngoài xem ra bọn họ lẫn nhau chi cũng thường xuyên đánh võ. Rất ít tụ tập xuất hiện. Càng đừng nói sao hợp tác thông quan, Phí Xu thượng phó bản nhàm chán khi tò mò hỏi qua. Cổ dục nói bọn họ chi quan hệ đích xác không thể nói hảo. Rất có loại cùng tính tương mắng cảm giác. Hay xem sinh ghét, bất quá thật sự gặp được sao vấn đề cùng chọn sự người. Cũng không kém trước thuận tay giải quyết ngoại địch khi, ở bạo quân bảng xuất hiện tới nay. Mặt trên chơi tên cùng số lượng không có biến động quá. Ngẫu nhiên xếp hạng sẽ đổi mới, so với một công khai thay phiên bảng đơn. Bạo quân bảng càng như là một thành viên ổn định sẽ không thay đổi động hiệp hội thành. Viên đều có người ngoài sở không thể biết được đặc thù năng lực. Nào đó liên hệ đem bọn họ cột vào cùng nhau, Phí Xu nghe cổ dục cùng đoạn trinh khẩu khí. Còn có quan sát hai người ở chung chi tiết. Hiện bọn họ quan hệ nói không hảo cũng là thật sự không tốt. Thậm chí còn sẽ vì ngồi ở hắn bên trái vẫn là bên phải vị trí tranh phong tương đối. Phi tất khi lẫn nhau sẽ không nói, đoạn trinh đơn độc hành động đi siêu tập chứng cứ khi. Cổ dục lôi kéo Phí Xu, thuận miệng chính là quản hắn đi tìm chết, đoạn trinh cũng lười đến phản ứng cổ dục. Dưới mặt đất huyệt động là còn đưa ra quá không bọn họ trước chạy. Đừng động cổ dục, ngữ khí thực nghiêm túc. Phí Xu hoàn toàn nghe không ra là ở nói giỡn, nhưng bọn hắn chi có loại kỳ quái ăn ý. Phí Xu đối loại này chi tiết nhỏ thực để bụng, có lẽ liền chính bọn họ cũng chưa phát hiện. Nguy cấp thời khắc hai người thậm chí không cần câu thông là có thể lĩnh hội đối phương ý tứ. Phí Xu cảm thấy này bạo quân bảng thượng chơi hẳn là phi thường tính bài ngoại. Có lẽ còn có chút bênh vực người mình, tuy rằng truyền thuyết bọn họ ở phó bản gặp được còn sẽ bởi. Vì tranh đoạt khen thưởng đánh nhau, hiện tại Phí Xu liền không thể hiểu được trên mặt đất này bảng đơn, đánh vỡ bạo quân bảng vạn năm bất biến chơi số lượng, cường thực lực đương nhiên có thể kinh sợ quỷ. Mị, nhưng Phí Xu không có thực lực, trên tay hắn nhiều đều là tự bảo vệ mình đạo cụ. Xen lẫn trong hung tàn thô bạo bảng đơn giống chỉ khoác da sói trà trộn vào đi ngốc cừu, Phí Xu lại nhìn thoáng qua bảng đơn. Đột nhiên cứng đờ tại chỗ, phía sau lưng ẩn ẩn hàn. Tế bạch lòng bàn tay đều nhéo hãn. Giống tòa điêu khắc giống nhau dừng lại, bảng đơn đã đổi mới. Nhưng bạo quân bảng chơi số lượng giảm bớt, Phí Xu bước lên bảng đơn vốn dĩ hẳn là gia tăng một đơn. Vị số lượng, nhưng hiện tại tổng thể tới nói. Bạo quân bảng chơi số lượng còn giảm bớt một, nói cách khác. có hai chơi từ bạo quân bảng thượng ngã xuống đi, không biết là thực lực không đủ vẫn là khác sao? Nguyên nhân, tỷ như, tử vong, lúc này điểm cùng con số quá mức trùng hợp. Phí Su có loại dự cảm bất hảo. Hắn giơ lên ngón tay, đem bạo quân bảng danh sách hoa đến cao nhất thượng, sau đó từ trên xuống dưới. Một người tự lại một người tự mà xem qua đi, ngực nói không nên lời trệ sắp cùng khẩn trương. Phí Su môi dưới đều mau bị chính mình rảo phá, khi qua đi lâu lắm. Phó bản bắt đầu tự động kết toán, quen thuộc nhắc nhở thanh. Phó bản hoa hồng trắng lâu đài đóng cửa, Phí Su phảng phất không nghe thấy giống nhau. Biểu tình hoảng hốt, nghiêm túc cẩn thận mà xem xét danh sách. Sợ rơi rớt một nguyên bản viết cổ dục cùng đoạn trinh tên bài vị không có thấy kia hai ngắn gọn khí. Tên, Phí Su kéo kéo khóe miệng. An ủi chính mình có lẽ là lần này phó bản bọn họ thành tích quá kém. Cho nên rớt đến mặt sau đi, tiến độ điều vẫn luôn kéo đến cuối cùng. Phí Su lại một lần thấy tên của mình. Vẫn cứ không nhìn thấy cổ dục cùng đoạn trinh, Phí Su hít sâu một hơi. Ta quá khẩn trương, đều đem tên của bọn họ xem lậu, hắn áp xuống tâm cái loại này cực độ bất an. Ngón tay điểm ở trong suốt giao diện thượng. Tưởng từ đến đuôi lại xem một lần, ngón tay chậm rãi hoạt động. Bởi vì căng chặt dùng sức đến lâu lắm. Ẩn ẩn có thể nghe thấy khớp xương rung động thanh âm, 1938 không có tiếp tục trầm mặc. Mặt trên không có tên của bọn họ, bị 1938 ngăn lại. Phí Su ngoan ngoãn mà, nga, một tiếng. Ánh mắt có chút lỗ trống mở mịt. Nhất thời không biết chính mình nên làm chút sao, hắn não đột nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn. Phí Su kinh hỉ mà ngồi dậy. Ở chơi thanh tìm kiếm đưa vào ít tiến hành tra tìm, vì phòng ngừa tao nhiễu. Chỉ là đưa vào chơi tên hoặc là nickname không làm trình bạn tốt xin. Chỉ có giáp mặt trao đổi hoặc là tra tìm chơi ít mới có thể, mỗi chơi con số ít đều là độc nhất vô. Nhị, sẽ không lặp lại. Thông qua tìm tòi chơi ít thêm bạn tốt cần một ít tích phân. Phí Su hiện tại bất chấp này đó, Phí Su xác nhận chính mình không có bại sai. Cổ dục nhắc mãi quá rất nhiều lần. Liền kém đem con số khắc vào Phí Su trong lòng, hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Không, Phí Su nhìn trước mắt kia, không tự. Cảm thấy chính mình đầu cũng là một mảnh không mang, đó là chơi tử vong khi mới có thể xuất hiện. Nhắc nhở, Phí Su ngồi dậy. Lại đưa vào đoạn trinh con số ít, giống nhau như đúc nhắc nhở nhảy ra tới không, nhưng Phí Su rõ. Giang thân thủ đem bọn họ đẩy ra phó bản chỗ giao giới. Còn nhìn bọn họ rời đi phó bản. Lấy đoạn trinh cùng cổ dục thực lực. Liền tính thông quan phó bản sau có chút suy yếu. Cũng không đến sẽ bị mặt khác chơi giết chết, an tĩnh người không. Phí Su ngồi ở trên ghế. Tay phủng 1938 thao túng trí năng cụ cho hắn tiếp nước ấm, thủy độ ấm vừa lúc. Nhưng cái loại này ấm áp chỉ dừng lại ở làn da mặt ngoài, Phí Su mở ra chủ thế giới các loại xã giao. Trang web, bắt đầu xem tương quan tin tức, bạo quân bảng nhân viên biến động nhấc lên cự thảo luận lãng chiều. Phí Su tên bị đề cập rất nhiều lần. Vô số người ở dò hỏi cùng tò mò hắn tin tức. Là sẽ làm xã khủng xúc thành một đoàn không dám chú ý trình độ, quan cổ dục cùng đoạn trinh biến mất. Cũng có rất nhiều thảo luận. Phí Su tìm không thấy có người mục kích bọn họ sinh chiến đấu tin tức, cho nên hai người vì sao đột nhiên biến mất. Ở Phí Su tiếp tục tìm tòi cùng xem tương quan tin tức thời điểm. Xa lạ hệ thống nhắc nhở bắn ra tới. Có người xin bái phỏng ngài người không, Phí Su hơi giật mình. Phấn bạch trên mặt một mảnh mờ mịt, đáy mắt ẩn ẩn còn có chút hơi nước cùng chiều ướt, xin bái phỏng người không cùng tăng thêm bạn tốt. Giống nhau, đều cần chơi con số ít, hắn tâm dâng lên một ít chờ mong. 1938 kịp thời báo cáo, xa lạ khách tham, chờ mong chậm rãi rơi xuống. Nếu là xa lạ khách tham, kia khẳng định không phải Phí Su nhận thức người, Phí Su giống bị biến thái fan tìm tới môn tiểu hồ. Idol, bị người đổ môn, vô thố mà ôm cánh tay, thanh âm mềm mại mà thử, ta có thể cự tuyệt đi. 1938 quyết đoán mà hồi phục, đã cự tuyệt, Phí Su ân một tiếng, nào đó tiểu động nhạy bén khứu giác, Hắn nhận thấy được chính mình hệ thống từ vừa rồi khởi liền có điểm không thích hợp, giống như thực sốt ruột, trò chuyện cùng bá báo giọng nói khi đoạn khi tục. Giống như tín hiệu không hảo như vậy. Thậm chí có chút khàn khàn, nhưng đây là ở kinh tủng trò chơi. Vẫn là ở chủ thế giới đương. Sao có thể xuất hiện sao tín hiệu không tốt tình huống, Phí Xu thực mau liền minh bạch 1938 biểu. Hiện kỳ quái nguyên nhân, khách thăm xin bị cự tuyệt sau an tĩnh một đoạn khi. Theo sau Phí Xu chỉnh người không như là sinh động đất giống nhau. Bắt đầu kịch liệt động đất run cùng run rẩy trên tường bức họa ở như vậy cự động tĩnh, bang, một. Tiếng rơi trên mặt đất, bồi bột thủy tinh toái, mặt bàn cùng mặt bàn thượng. Phí Xu tỉ mỉ bố trí vật trang trí cũng ở kịch liệt lay động rơi trên mặt đất. Tinh xảo đất thó con rối quăng ngã thành bột phấn, ẩn nấp ở dị thứ nguyên người không. Lúc này như là bị người túm một kiện âm u góc tạp giống nhau. Mạnh mẽ từ góc kéo ra tới, trường kỳ an tĩnh không người bái phỏng người không ở ngoài. Mấy dáng người cao thon dài, khí chất các không giống nhau nam nhân đứng ở bên ngoài ngôi cao chỗ, một tới gần môn nam nhân nửa. Rũ mát, màu ngân bạch không gió phiêu động, khuôn mặt trắng nõn, như là lạnh lẽo lý thạch. Tinh xảo tuấn Mỹ ngũ quan cơ hồ làm người tưởng sao thương xót thần chỉ hạ phàm, trên tay hắn phiếm. Điềm xấu hồng quang. Cự lực lượng ở cùng hệ thống quy tắc đối kháng. Lôi kéo ẩn nấp dị thứ nguyên không? Chế tạo ra một trận lại một trận kịch liệt chấn động. Ngôi cao thượng tất cả mọi người chạm thật sự. Ổn. Còn có người điếu dây xích mà ôm cánh tay. Thần sắc không kiên nhẫn. Không đem này trận động tĩnh đặt ở mắt. Trên người khoác một kiện quân màu xanh lục chế phục y nam. Nhân hoạt động hạ chính mình. Vai rộng eo hẹp. Tiêu chuẩn đảo giác dáng người. Hắn duỗi tay. Khớp xương đột ra tay đem rơi dụng liêu đến ngạch sau. Lộ ra tuấn soái lỗ mãng ngũ quan. Ngạch no đủ ngũ quan thâm thúy. Cầm tuyến hơi hơi banh, nam nhân khom lưng. Đôi mắt đen bóng, ánh mắt sắc bén lạnh băng. Đi xem ở hắn thân hình đối lập dưới có vẻ phá lệ tiểu xảo người không nhãn, Phí Xu, viết tay chữ. Viết tiểu xảo tinh xảo. Từng nét bút đều tinh tế nội liễm. Kết thúc sạch sẽ. Lệch về một bên viên tự ngoan ngoãn dừng ở bạch sắc mộc nhãn thượng, xuyên thấu qua tự phảng phất là. Có thể thấy chữ viết chủ nhân. Một bàn tay là có thể nhắc tới tới gầy yếu. Hiện tại khái lạnh run run mà xúc ở nổi lên dị biến phòng. Giống chỉ bị thiêu oa con thỏ, nam nhân liếm liếm môi. Ngón tay vuốt ve hạ. Đem kia trương phá lệ không phù hợp chính mình khí chất nhãn kéo xuống tới. Tự nhiên lại thuận tay mà bỏ vào ba lô. Ta hôm nay đảo nhìn xem rốt cuộc đúng không người có thể đem đoạn trinh cùng cổ dục kia hai phế tễ. Đi xuống, sao Phí Xu hiện tại đích xác thực sợ hãi. Xanh nhạt năm ngón tay nhéo quần áo của mình. Đem mềm mại dán thật vải dệt xoa ra một đoàn lại một đoàn nếp uốn, hắn trái tim hiện tại cũng giống. Này nhăn rúm gió quần áo. Gắt gao xúc ở bên nhau. Như là nhận thấy được chủ nhân tình huống không ổn, cũng không dám nhảy lên ra quá động tĩnh cùng thanh âm, không phải nói người không là an toàn nhất. Địa phương sao? Phí Xu đều mau khóc. Loại này hãn phỉ phá cửa tư thế. Như là dây tiếp theo đao liền đặt tại trên cổ hắn, 1938 thanh tuyến không có biến hóa. Nhưng ngữ tốc đều dồn dập rất nhiều. Bởi vì mạc danh lực lượng ảnh hưởng còn ở khi đoạn khi tục. Phí Xu cần dựng lỗ tai cẩn thận đi phân biệt mới có thể hoàn toàn nghe rõ. Chỉ là tương đối địa phương khác càng thêm an toàn. Nếu đây là ở chủ thế giới khách sạn, Phí Xu hiện tại đã mềm thành một bãi thủy. Nào còn có sức lực cùng tinh lực tại đây hỏi đông hỏi tây, sớm tại môn truyền đến động tĩnh thời. Điểm Phí Xu liền trốn vào mặt khác phòng. Ở phòng ngủ cùng tương đối ẩn nấp vệ sinh bồn tắm rối rắm một hồi. Phí Xu lựa chọn người sau, Phí Xu an tĩnh mà giấu tiến khoan bồn tắm. Đem bốn phía mảnh hờ khép thượng, giống chỉ bị nhân loại ngẫu nhiên bắt giữ đi lên tiểu mỹ nhân ngư. Bất lực mà xúc ở nhỏ hẹp bồn tắm chờ đợi, bên ngoài truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, không ngừng. Một người, hơi ngạnh giày ra đế giày cùng sàn nhà tiếp xúc thanh âm. Lãnh ngạnh thanh âm có quy luật mà gõ ở Phí Xu đầu quả tim. Cổ họng đều không tự giác mà nổi lên một tầng khô khốc. Hầu Kết đáng thương động động, 1938 đã trước tiên cùng Phí Xu công đạo quá. Nếu đối phương có được có thể đem chủ hệ thống xác định người không kéo ra tới lực lượng. Như vậy tiến vào này phòng ở tìm được Phí Xu cũng là dễ như trở bàn tay, Phí Xu đạo cụ không tính. Nhiều còn chỉ là đối mặt phó bản quái tài có thể xúc tiến hành tự bảo vệ mình đạo cụ. Hắn đối thượng như vậy chơi. Nếu đối phương có hại người chi tâm, Phí Xu tuyệt đối không có tự bảo vệ mình chi lực, chạy đi nhất định phải đi qua chi lộ đã bị lấp kín. Phí Xu chỉ có thể nhanh chóng tiến vào phó bản tới chạy thoát bọn họ truy kích. 1938 làm Phí Xu không lập tức tiến vào phó bản. Bọn họ còn không biết lại đây đổ Phí Xu người rốt cuộc là ai. Phí Xu không thể ở phó bản ngốc cả đời. Lần thứ hai ra tới đối phương khẳng định sẽ hoàn thiện kế hoạch. Phí Xu không có phòng bị dưới tình huống sẽ bị dễ dàng bắt lấy. Phí Xu cần tận lực thấy rõ đối phương mặt, 1938 sẽ mượn cơ hội bắt lấy phân biệt đối phương đặc thù cùng ít. Phí Xu tiếp theo ra tới thời điểm có thể trước tiên chuẩn bị cùng phòng bị, trải qua 1938 giải thích. Phí Xu liền dừng ấn phó bản tiến vào kiện tay, khẩn trương cảm xúc cùng mờ mịt tâm lý. Phí Xu não dung lượng vốn dĩ liền không bị nắm giữ đến càng thêm không có tự hỏi năng lực, hắn không rõ hảo hảo vì sao loại này kỳ quái sự. Kiện lại dừng ở chính mình thượng, nhưng Phí Xu nhất ưu điểm chính là nghe lời hiểu chuyện. Hắn tin tưởng 1938, cảm thấy nó nói rất có đạo lý, tình huống lại một lần trở nên bị động lên. Phí Xu giấu ở phòng 8, liếc mắt một cái có thể thấy đối phương lại không như vậy dễ dàng bị đối phương thấy góc độ, phương. Diện chơi kỹ năng cùng thủ đoạn khó lường. Phí Xu cần nắm giữ hảo thời cơ, thu hoạch tư liệu sau nhanh nhất tiến vào phó bản, nếu bị đối phương khống chế thậm chí vô tiến vào phó bản, vậy không xong, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đáng được ăn mừng chính là nghe tới chỉ có một người. Phí Xu nắm chắc lại không ít, cách một tầng mông lung xa. Phí Xu đổi tăng cường thị lực hạn khi đạo cụ. Lặng lặng nhìn chằm chằm phòng tắm cửa gỗ, tiếng bước chân dừng lại, Phí Xu tim đập chợt thanh lên. Hắn liếm liếm bạch môi, vô khắc chế khẩn trương cảm xúc, thuần trắng then cửa tay động. Chậm rãi hạ kéo, cùng với cửa gỗ trục xoay cọ sát rất nhỏ động tĩnh. Môn mở ra một cái phùng, Alos năng lực. Thon dài trắng nõn đến tựa như ngọc thạch đôi tay. Ở tiếp xúc then cửa tay kia trong nháy mắt, bạc nam nhân cũng đã cảm nhận được mặt có người, một yếu ớt sinh mệnh. Thần kinh căng chặt, hô hấp rất nhỏ đến phảng phất đem chính mình nghẹn chết, có lẽ là đánh lén. Hoặc là nhân cơ hội chạy trốn, Alos từ lý trí điều khiển. Không mang theo cảm tình mà phán đoán, không cảm thấy như vậy suy nhược sinh mệnh sẽ đối chính mình tạo thành sao uy hiếp. Alos bạc sắc đồng sắc lộ ra kim loại vô cơ chất lạnh băng. Hắn cũng không thói quen cùng này đàn vừa lúc ghé vào cùng nhau, đồng đội, hợp tác. Thậm chí không có thông chi. Tự mình mà vặn ra cửa phòng, tâm tồn may mắn kéo lên trong suốt sa mành vô dụng. Mặt cảnh tượng rõ ràng mà lộ ra tới, thon dài trắng nõn đầu ngón tay bái bồn tắm bên cạnh. Nhũ bạch bồn tắm sấn phấn nhuận móng tay càng thêm chọc người chú mục. Tu bổ đến chỉnh tề sạch sẽ. Giáp mặt phủ một tầng thạch trái cây dường như khuynh hướng cảm xúc, mềm mại xõa tung hác. Mờ mịt sương mù đôi mắt, môi châu tinh xảo mà chuế ở cánh hoa dường như môi thịt thượng. Kinh hoàng linh hoạt kỳ ảo bộ dáng như là rừng rậm chợt lóe mà qua nai con. Ở người tầm mắt ngắn ngủi mà xuất hiện một hồi. Chấn kinh sau biến mất ở một mảnh màu xanh lục cùng bóng ma, hắc nhuận đôi mắt đâm tiến một mảnh ngân bạch, cây quạt nhỏ dường như lông mi mau run rẩy. Phí Xu được đến 1938 thu thập thành công nhắc nhở. Không có tạm dừng một giây đồng hồ. Ấn xuống phó bản tiến vào kiện. Biến mất tại chỗ, Alos từ trống trơn đãng đãng bồn tắm thu hồi tầm mắt. Thấp nhìn thoáng qua chính mình đôi tay, đây là hắn lần đầu tiên thất thủ, hắn vốn dĩ có thể dùng đạo cụ cùng kỹ năng đem người lưu lại, sao quen thuộc phó bản tiến vào nhắc nhở. Thường lui tới làm Phí Xu phiền chán cùng kháng cự không thôi. Hiện tại nghe thấy lại có chút may mắn cùng an ủi, hắn thành công tiến vào phó bản, hoan nghênh. chơi phí xu tiến vào phó bản biển sâu viện nghiên cứu các ngươi là vừa tiến vào biển sâu viện. Nghiên cứu nhân viên công tác, gần nhất từ nguy hiểm biển sâu khu vực Tân bắt được nhiều loại hiếm quý sinh. Nghiên cứu nhân viên nhóm gánh vác cường điệu sứ mệnh tử trạng đột ngột kỳ dị thi thể. Không ngừng biến mất thực nghiệm tư liệu. Có sao giấu ở bóng ma chi. Chứa đầy ác ý cùng kháng cự mà phá hư hết thảy ấm áp nhắc nhở. Cùng biển sâu loại hảo hảo ở chung. Chú ý an toàn. Chúc các ngươi vận may. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Lần này nhiệm vụ chủ tuyến trực tiếp cho ra tới. Không giống lần trước như vậy còn cần chơi tìm kiếm. Phí su áp xuống còn không có bình phục tim đập. Tận lực đầu nhập tân phó bản, nhiệm vụ chủ tuyến. Sinh tồn thiên hoặc là tìm ra phía sau màn độc thủ. Này phó bản xem như sinh tồn bổn. Cũng có thể xem như tiết lộ bổn. Hai loại thông quan phương thức nhậm người lựa chọn, giống nhau người sau khen thưởng sẽ cao chút. Biểu hiện đủ tư cách hệ thống sẽ cho đến 2 phân khen thưởng, lão chơi khẳng định sẽ lựa chọn tiết. Lộ tìm ra phía sau màn độc thủ. Phí su nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn ôm chính mình may mắn e. Mục tiêu luôn luôn là giữ gốc. Phí su nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh. Có chút nói không nên lời cổ quái. Thực an tĩnh. Nhưng không sao nguy hiểm cảm giác. Xác định hiện tại không ở vào phó bản khẩn quan. Phí su chọc chọc 1938. Có thể tìm được thân phận của hắn sao? 1938 cho khẳng định trả lời. Nhưng phí su nghe xong nói không nên lời đây là tin tức tốt, đã tỏa định xác nhận. Bạo quân bảng chơi Alos phí su đối tên này có ấn tượng. Là xếp hạng dựa trước một bạo quân bảng chơi, tuy rằng bạo quân bảng bên trong xếp hạng biến hóa. Luôn luôn thực, nhưng Alos cơ bản ổn ở phía trước, không nhất định là sức chiến đấu cường. Gặp được quá hắn chơi qua thiệp. Hắn kỹ năng cùng đạo cụ ở phó bản thực chiếm ưu thế, kia chơi chỉ nói như vậy một câu. Mặt khác nhậm phía dưới người như thế nào truy vấn đều không hề trả lời. Ngôn ngữ đối Alos thực kiêng kỵ thậm chí sợ hãi, phí su cũng không biết này phó bản kết thúc đi ra. Ngoài chính mình làm sao bây giờ, hơn nữa hắn có thể rất rõ ràng biết. Phá cửa mà vào không ngừng Alos một chơi, bọn họ khái là đem ta trở thành giết chết cổ dục cùng. Đoạn trinh người, có lẽ là tới trả thù. Phí su thực buồn rầu, phó bản thông quan danh sách là có thể tuần tra. Chỉ là vô số phó bản đồng thời ở vận hành cùng thông quan. Ký lục đổi mới tốc độ thực mau, thực phiền toái. Hơn nữa tiêu phí lượng tích phân còn chỉ có thể được đến một người tự, không phải thâm thù hận không? Có chơi hội phí này công phu, bất quá điểm này tích phân đối bạo quân bảng chơi tới nói chỉ là mau. Mao Vũ, bọn họ trên tay hẳn là còn nắm có thể ở chủ thế giới nội truy tung chơi hy hữu đạo cụ, phí su. Ức chế trụ thở dài dục vọng, kia đều là phó bản có thể thông quan lúc sau lo lắng sự tình. Hiện tại trọng chính là thông quan trên tay phó bản giữ được chính mình mạng nhỏ, phí su rời đi lực. Chú ý, cẩn thận quan sát chung quanh tình huống mới nhận thấy được vẫn luôn tồn tại cổ quái cảm giác là... Chuyện như thế nào hắn bị nhốt ở một hình trụ hình pha lê lu. Tựa như đi qua một ít thủy tộc quán như vậy. Xinh đẹp cá kiểng bị nhốt ở mặt tới lui tuần tra. Nhậm người thưởng thức pha lê lu không phải không khí. Là thủy, phí su còn hảo hảo mà đãi ở mặt. Không có cảm giác hít thở không thông, phí su biểu tình hoảng hốt. Nhìn chung quanh phiêu đãng lay động nhân công hải tảo. Theo bản năng duỗi tay sờ hạ chính mình cổ. Không có nín thở, còn có độ ấm, chỉ là thiên lạnh, hắn ý thức được sao? Chậm rãi thấp xâm nhập tầm mắt chính là một cái xinh đẹp cái đuôi. Thiển lam thiên bạch vầy chỉnh tề mà sắp hàng. Toàn bộ cái đuôi sắc màu bầy biện ra xinh đẹp thay đổi dần sắc ở mỏng manh ánh sáng hạ lóe rực rỡ. Quang, viên độn vảy đường cong cho người ta trong suốt cùng ôn nhuận cảm giác. Không sắc bén. Sấn đến xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo điệt lệ theo phí su khiếp sợ thử động tác. Cái kia mộng ảo tuyệt mỹ đến quá mức đuôi cá đi theo đong đưa. Vây đuôi chấn kinh dường như lắc lư. Đáng yêu loạn trọng, phí su còn không thể tốt lắm khống chế thân thể này. Ở thủy hướng tới nghiêng phía trên xoay vòng, phảng phất đón ánh mặt trời nhảy ra mặt nước động tác. lông mi mau lây dính bọt khí nhỏ chấn kinh trên mặt đất phù, nguyên bản đen nhánh nhu thuận đoàn. Cũng biến dài quá, theo xoay quanh động tác, trường giống như rong biển xõa tung phiêu phù ở bên người. Sắc cũng ẩn ẩn phiếm u lam, Phí Xu nửa người trên tròng một bộ khinh bạc giao tiêu. Ngăn trở trắng nõn phấn nhuận da thịt, vật liệu may mặc ở thủy không phục thiếp. Nhẹ nhàng mà nổi lơ lửng. Khích có thể thoáng nhìn mềm dẻo đường cong, tuy rằng là một trường. Nhưng đường cong cùng mặt mày đều sẽ không làm người hiểu lầm này chỉ nhân ngư giới tính, hắn biểu. Tình có chút kinh hoàng. Giống như mới chỉ độn mà phản ứng lại đây chính mình đã bị bắt được này. Độc đáo phong cảnh hấp dẫn viện nghiên cứu nội sở hữu tầm mắt, Phí Xu đích xác vừa mới phản ứng lại. Đây, hắn gian nan mà ở thủy ổn định chính mình. Không thể tin được chính mình tiến vào phó bản biến thành một cái nhân ngư, kết hợp nhiệm vụ phó bản. Tên, nghĩ như thế nào hắn đều là bị nghiên cứu kia, Phí Xu đuôi cá cứng đờ. Chung quanh xem hắn tầm mắt phảng phất đều nhiễm một tầng mông lung ác ý. Hết chương.